Hổ tế, chương 438, góc truyện audio.com, chương 438, Dương Tiêu trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, hắn biết chuyện này chính là do một tay Đường lão thái thái, Đường Hạo sắp xếp. Liếc mắt nhìn chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982, khi tất cả mọi người thu hồi tầm mắt, Dương Tiêu nhìn sang Đường lão thái thái. Bà nội không phải nói tặng thưởng cho một viết chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982. Chai rượu vang này như thế nào lại là đồ giả được chứ? Không lẽ đây chỉ là mẫu trưng bày, còn hàng thật vẫn chưa giao đến hay sao? Giả sao? Đường lão thái thái hốt hoảng nói. Nếu như những gì Dương Tiêu nói là thật vậy thì Đường gia hôm nay nhất định sẽ vô cùng khó coi trước mặt tất cả quan khách. Ồ, chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 này vậy mà lại là đồ giả. Trên khuôn mặt tất cả các vị khách mời đều hiện lên nét đặc sắc. Làm khó Đường Mộc Tuyết không thành, còn mua một bình rượu giả, Đường gia cố ý muốn bọn họ xem trò cười sao? Thật sự là hàng giả sao? Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, khuôn mặt Đường Hạo trầm xuống, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 này là giả, vậy thì tiệc cuối năm nay của Đường gia không khác nào một trò cười. Đáng nhắc đến chính là chai rượu này do chính đích thân Đường Hạo mua về, cũng vì suy nghĩ làm bẽ mặt Đường Mộc Tuyết đến quá bất ngờ, cũng vì vậy Đường Hạo không hề nghĩ ra một đối sách vẹn toàn cho việc này. Muốn mua được một chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 thượng hạng, đại đa số đều phải đặt hàng thông qua trang web chính thức, trong vòng một tuần mới có thể giao đến. Đường Hạo làm sao có thể chờ đợi lâu đến vậy, cửa hàng rượu vang ở Trung Nguyên không tính là ít, nơi mua chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 cũng không y một, nhưng chỉ là chai rượu vang 1982 quá đắt hàng, muốn chỉ trong vài tiếng đồng hồ có được thì là chuyện không thể nào. Cho nên chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 này do Đường Hạo dùng 66.000 nhân dân tệ mua từ thị trường chợ đen. Mặc dù Đường gia hoàn toàn có thể sử dụng chai rượu vang Sato Lafite Rothschild của những năm sản xuất khác để thay thế, nhưng cũng vì Đường lão thái thái muốn nâng cao thực lực của Đường gia, đặc biệt dặn dò hắn phải chuẩn bị chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 tốt nhất. Nghe những lời này của Dương Tiêu, Đường Hạo thật sự muốn ngay lập tức bóp chết hắn. Hắn xem như đã phát hiện ra được tên phế vật này chính là khắc tinh của mình, chuyên chống đối lại hắn, quả thật đáng ghét. Đường Hạo đặt xuống micro trong tay, tức giận phừng phừng bước đến trước mặt Dương Tiêu nói. Dương Tiêu, tên phế vật này đang nói năng bậy bạ gì? Có biết đây là đâu hay không? Đường lão thái thái cả khuôn mặt tức giận, tiệc cuối năm đang yên ổn như vậy cũng vì tên Dương Tiêu đến quậy phá đã khiến cho không khí trở nên đông cứng lại. Dương Tiêu đúng mực nói, tôi nói không có gì sai cả, chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 chính là hàng giả, nếu như thật sự vẫn chưa giao hàng đến, nhưng giao hàng mẫu đến thì cũng được đi, nhưng quan trọng nhất chính là cũng nên đánh tiếng trước đúng không? Giả sao, chai rượu vang Sato Lafite Rothschild 1982 này là đồ giả sao? Đường Hạo hận không thể tát cho Dương Tiêu nằm thẳng trên tường, đến mức không cách nào gỡ xuống được. Cách chương.